Vô thượng sát thần, chương 2447, ngũ điện nguy hiểm. Khóc chuyện audio.com, oanh, một tiếng nổ vang truyền ra, ngay sau đó một đạo khổng lồ tử sắc thân ảnh bay ngược mà ra. Đập ầm ầm ở trong cổ lâm, tóe lên vô số bụi bặm, tự tìm cái chết, dám đánh lén bản đế. Bạch ma gầm thét một tiếng, vừa mới thất thần thời khắc. Dĩ nhiên kém chút bị một đầu yêu thú đánh lén, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Đừng giết chết, Tiêu Phàm không có tiếp tục xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Bạch ma thân ảnh lướt qua, một đầu cắm vào cổ lâm, trong cổ lâm chán phóng đáng sợ thần lực ba động, cổ mộc sụp đổ, chốc lát sau đó mới khôi phục bình tĩnh. Tiêu Phàm nhìn lại thời khắc. Lại là nhìn thấy bạch ma đạp ở một đầu tử sắc phi cầm đỉnh đầu bay tới. Cái kia tử sắc phi cầm quỷ dị mọc ra tam đôi tử sắc đôi mắt. Trên người phát ra khí tức, dĩ nhiên không kém đối cổ thần cảnh hậu kỳ. Bất quá nó giờ phút này toàn thân run rẩy dữ dội. Nhiều chỗ máu me đầm đìa, hiển nhiên bị bạch ma tổn thương không nhẹ. Lại là thượng cổ dị thú tam nhãn tử ưng. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, đại nhân tha mạng, tam nhãn tử ưng miệng phun tiếng người, ánh mắt tâm thần bất định nhìn xem Tiêu Phàm, biết nói chuyện tốt nhất, người có thể gặp qua những nhân loại khác tới đây. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, Tu La Điện đã tới nơi này gần 4 tháng thời gian. Nghĩ đến những cái này yêu thú hẳn là nhìn thấy qua. Tam nhãn tử ưng khúm núm. Có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm hai mắt, gặp qua, ở đâu, Tiêu Phàm vội vàng hỏi, mang ta đi, tha cho ngươi khỏi chết, ta, tam nhãn tử ưng do dự bất định, trong mắt lộ ra sợ hãi, bỗng nhiên lung lay đầu, nói, ta không thể, Kim Bức Vương sẽ giết ta, chấm, không mang theo ta đi, hiện tại ta liền làm thịt ngươi, Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh. Kinh khủng sát khí bộc phát ra, từ tam nhãn tử ưng trong lời nói, Tiêu Phàm nghe được một chút không tốt tin tức, Tu La Điện đám người, vô cùng có khả năng bị nó trong miệng Kim Bức Vương khốn trụ. Theo lấy Tiêu Phàm một tiếng gầm thét, cái kia băng lãnh sát khí ngưng tụ thành thực chất hóa sát khí. Rảo sát lấy tam nhãn tử ưng thân thể, máu tươi vẩy ra hư không? Tóc tím chim, bản đế khuyên ngươi đau nhức nhanh một chút nói ra, bằng không để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, bạch ma bắt được biểu hiện cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua, cảm nhận được Tiêu Phàm cùng bạch ma trên người sát khí. Tam nhãn tử ưng một trận hãi hùng khiếp vía, cắn răng nói, ta dẫn đường, các ngươi cam đoan thả ta, chấm, hiện tại ngươi không tư cách nói điều kiện với ta. Chấm, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, một bàn tay giận đập ma ra, bạch ma nhìn thấy, vội vàng rời đi tam nhãn tử ưng thân thể, bất quá tam nhãn tử ưng lại không có vận tốt như vậy. Trực tiếp bị Tiêu Phàm đập thất điên bát đảo, có chút đứng không vững, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, bằng không ta lập tức làm thịt ngươi, Tiêu Phàm trợn mắt nói, nâng lên bàn tay, lại lần nữa chuẩn bị vỗ xuống. Ta dẫn đường, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, tam nhãn tử ưng nơi nào còn dám phản kháng, bất quá mắt hắn đáy chỗ sâu lại lóe qua nồng đậm vẻ oán độc. Các ngươi dám làm tổn thương ta định nhường các ngươi sống không bằng chết, Tiêu Phàm cùng bạch ma vững vàng rơi vào tam nhãn tử ưng trên lưng. Tam nhãn tử ưng hai cánh chém một cái, tiếp tục hướng về chân trời lao đi. Cũng liền ở lúc này, cự ly Tiêu Phàm mấy vạn dặm bên ngoài một mảnh xanh tươi tốt sơn cốc. Tụ tập vô số thân ảnh, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra một số người đến, những cái này người không phải kẻ khác, cầm đầu chính là Ảnh Phong, Phong Lang, Lãnh Tiếu Nhận, Long Thần cùng Diệp Trường Sinh ngũ đại Diêm La. Cùng quân Nhược Hoan, về phần mặt khác ngũ đại Diêm La cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ. Lại là không ở nơi đây. Giờ phút này, đám người ánh mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm không trung. Nơi nào có một đạo trận pháp bao phủ cả tòa sơn cốc. Trận pháp bên ngoài, lại là vô số kim sắc phi cầm, lít nha lít nhít, phát ra khó nghe kêu to thanh âm. Lãnh huynh, Long huynh, Diệp huynh, qua một lúc ta cùng với Ảnh Phong hai người xuất lĩnh đệ nhất Diêm La Điện cùng đệ nhị Diêm La Điện giết ra một đường máu. Các ngươi mang theo các huynh đệ khác nhóm rời đi. Phong Lang con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm không trung, sát khí nặng nề nói. Ta lưu lại, ngươi rời đi. Lãnh Tiếu Nhận lắc lắc đầu. Con ngươi kiên định nói. Các ngươi mau chóng chạy ra những cái này con rơi vây quanh. Tìm tới điện chủ, ta cũng lưu lại. Các ngươi đi, ta dẫn đầu đệ bát Diêm La Điện lưu lại. Long Thần cùng Diệp Trường Sinh cũng nhao nhao tỏ thái độ. Người nào cũng không muốn làm người đào binh kia. Hiện tại không phải xình anh hùng thời điểm. Những cái này con rơi nhiều lắm. Nhất là cái kia biên bức vương. Càng là bán bộ thần vương. Vô hạn tiếp cận thần vương cảnh. Lưu lại chỉ có thể tử thương càng nhiều. Ảnh Phong trầm giọng nói. Ảnh Phong nói không sai. Chúng ta mặc dù vận khí không tốt. Vừa lúc lọt vào cái này con rơi ổ, nhưng lấy chúng ta thực lực. Coi như giết không chết bọn họ, cũng có thể không nhất định sẽ chết. Phong Lăng gật gật đầu, ngữ khí không cho phép phủ định nói. Lãnh Tiếu Nhận, Long Thần cùng Diệp Trường Sinh trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời khó có thể làm quyết định, chẳng lẽ các ngươi muốn cho ngũ điện toàn bộ lưu ở nơi này sao? Ảnh Phong có chút gấp gáp. Mắt thấy những cái kia con rơi càng ngày càng nhiều, như thế kéo xuống dưới. Đến lúc đó đoán chừng ai cũng không thể rời bỏ. Dừng một chút, Ảnh Phong lại nói, ta và Phong Lang là đệ nhất điện cùng đệ nhị điện điện chủ. Công tử không ở, đầu tiên liền là chúng ta lên. Lại đến phiên các ngươi. Thế nhưng là, chấm, Lãnh Tiếu Nhận hai mắt ửng đỏ. Lạnh lùng như hắn, giờ phút này hai mắt cũng có hơi nước bốc hơi, bất quá bị hắn nhanh chóng bốc hơi. Hắn biết rõ, Ảnh Phong cùng Phong Lang là muốn đem sống sót cơ hội cho bọn hắn. Nhiều như vậy biên bức yêu, trong đó không thiếu cổ thần cảnh yêu thú, muốn giết ra đi biết bao gian nan. Đây quả thực cùng cửu tử nhất sinh không có gì khác nhau a. Nếu như không phải cái này sơn cốc phòng ngự trận pháp đầy đủ cường đại. Đoán chừng sớm đã bị những cái kia con rơi gặm liền xương cốt đều không còn sót lại. Có thể bây giờ, những cái kia con rơi điên cuồng công kích sơn cốc đại trận hơn 3 tháng thời gian. Trận pháp cũng đã rách nát không chịu nổi, tuy thời đều khả năng bị phá vỡ. Oanh, lúc này, chân trời đột nhiên một tiếng nổ vang. Cái kia lít nha lít nhít con rơi, cũng đã bắt đầu công kích trận pháp, đại trận một trận rung động, tựa như tùy thời đều muốn rời đi một dạng, yên tâm, ta Tu La Điện những cái kia huynh đệ sẽ không chết vô ích. Phong Lăng vỗ vỗ Lãnh Tiếu Nhận bả vai, bỗng nhiên đạp không mà lên, hét to nói, đệ nhị Diêm La Điện, thiên thần cảnh trở lên huynh đệ, theo ta một trận chiến. Chiến, sơn cốc bên trong bỗng nhiên có hơn 1.000 người đạp không mà lên. Đáng sợ khí thế bao phủ hư không? Đệ nhất Diêm La Điện, thiên thần cảnh trở lên huynh đệ, theo ta một trận chiến. Ảnh Phong nhìn Lãnh Tiếu Nhận bọn họ ba người một cái. Cũng dứt khoát hướng về chân trời lao đi, về phần những này thiên thần cảnh phía dưới tu vi người. Đều bị bọn họ bảo hộ ở trong không gian bí cảnh. Còn tốt Tiêu Phàm sớm có chuẩn bị, bằng không thương vong không biết có bao nhiêu thảm trọng. Chúng ta đi, Lãnh Tiếu Nhận hít sâu một cái. Thân hình lóe lên, liền hướng lấy một phương hướng khác ẩn núp mà đi. Diệp Trường Sinh cùng Long Thần nhìn nhau, cũng lựa chọn một cái phương hướng. Bọn họ một người phá vây, có thể so sánh một đám người phá vây càng thêm dễ dàng. Bởi vì bọn hắn am hiểu nhất liền là ẩn núp. Bây giờ có Ảnh Phong cùng Phong Lang chờ 2.000 người thay bọn họ hấp dẫn lực chú ý, phá vây tự nhiên cũng phải dễ dàng rất nhiều. Ha ha, bản vương vài vạn năm không có thử nghiệm hơn người loại huyết dịch. Thật sự cho rằng một cái phá trận pháp liền có thể bảo hộ các ngươi mệnh. Đám tiểu nhân, cho bản vương đánh vỡ trận pháp. Hôm nay uống ừng ực nhân tộc huyết. Lúc này, chân trời hét lớn một tiếng truyền đến. lại là một đầu trên trăm trượng lớn nhỏ kim sắc biên bức từ đằng xa bay lượn mà tới. Đồng tử màu vàng lạnh lùng nhìn xem phía dưới 2000 tu la điện tu sĩ. Giết, theo lấy kim sắc biên bức một tiếng gầm thét, đến hàng vạn mà tính con rơi lớn hóng, đồng thời hướng về sơn cốc đáp xuống, cuồng bạo lực lượng bao phủ tứ phương, ầm ầm, vẻn vẹn mấy hơi thở, đại trận liền bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số hà quang bắn về phía tứ phía bát phương. Giết, Phong Lang cùng Ảnh Phong đồng thời một tiếng quát như sấm. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, dẫn đầu xông tới, cách trương.